Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này nhân loại cho tới bây giờ cũng không từng xuất thủ qua. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không có chân chính phát ra đã tới. Nhưng Colossus lại gần như cố chấp nhận định, người này tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Colossus giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, người này so với Yakushi Kabuto, Maito Gai, Hatake Kakashi ba người còn đáng sợ hơn. Một khi bị người này để mắt tới, sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh đều là vấn đề. Trực giác, cái này thuần túy là Colossus kiếp trước hơn 1000 năm. Trải qua vô số tinh phong huyết vũ hình thành đối với nguy hiểm gần như bản năng trực giác. Nhất định phải cách xa cái này nhân loại. A, Colossus giống to một tiếng, đem toàn bộ lực lượng của mình tập trung vào chân phủ bên trên. Đem hết toàn lực, không dám có dù cho một tia một hào lưu thủ. Di, khí lực thật là lớn. Tóc dài phất phới nữ ninja trong miệng kinh nghi một tiếng. Khen ngợi nói rằng, nàng đối mặt với Colossus gần như cuồng bạo toàn lực nhất kích. Không chút nào né tránh ý tứ. Nàng mộ được một cái lộ ra tay phải, lại suýt xảy ra tai nạn gian bắt được Colossus chân mắt cá. Ngốt rồi, Colossus quá sợ hãi. Hắn tuy là đã sớm dự liệu được người này thực lực rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ tới lại sẽ cường đại tới mức như thế. Hắn vừa rồi toàn lực đá ra cái kia một cái chân phủ. Uy lực cực lớn, coi như là tinh vu thể thuật thượng nhẫn Maito Gai cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, người này lại tìm tòi tay liền tóm lấy mắt cá chân hắn. Cái này là bực nào thực lực kinh người? Có thể làm được điểm này? Thể thuật, nhãn lực, thời cơ xuất thủ nắm giữ, thiếu một thứ cũng không được. Lẽ nào, người này thể thuật dĩ nhiên càng ở Maito Gai bên trên? Cũng hoặc là, người này thực lực hơn xa Maito Gai. Hắn không phải thượng nhẫn, mà là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả. Siêu, Colossus gặp nguy không loạn. Hắn đùi phải mắt cá chân bị đối phương bắt lại. Chân trái lập tức máu túc khí lực. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Hung hăng lấy gót chân hướng về đối phương cầm vị trí đánh tới. Sắc bén, tàn nhẫn. Đây là Colossus kiếp trước hơn 1000 năm tích lũy đi ra nguyên thủy nhất bản năng chiến đấu. Không có bất kỳ chiêu thức đáng nói, nhưng dị thường hữu hiệu, chuyên môn vì sát nhân vì sinh ra. Thật là một thú vị tiểu quỷ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú đâu. Tóc dài phất phới nữ ninja một bên nghiêng người né qua Colossus mãnh công, một bên vẫn ung dung nói rằng, ngươi... Colossus sắc mặt biến sắc, hắn liên tục công ra hai chiêu, đều là toàn lực ứng phó, nhưng hắn chiêu thứ nhất bị đối phương thuận tay phá giải. Ngược lại bị bắt mắt cá chân, chiêu thứ hai cũng bị đối phương ung dung né tránh. Điều này làm cho hắn một lòng lạnh lẽo, giống như là chìm vào trong nước đá giống nhau. Người này thực lực, tuyệt đối có thể so với võ giới bên trong đại thành võ vương. Cái này là thực lực tuyệt đối áp chế, mà không phải là Colossus thể thuật không đủ mạnh. Trên thực tế, đơn thuần lấy thể thuật mà nói, bình thường tinh anh trung nhẫn thậm chí là thượng nhẫn đều cùng không phải thượng cổ lạc tây. Làm gì được, Colossus hiện tại gặp là một cái siêu cấp quái vật khủng bố. Hết đường xoay sở, tiểu quỷ, ngươi là Konoha thôn hạ nhẫn sao? Tên gọi là gì? Tóc dài phất phới nữ ninja cũng không có lập tức đối với Colossus động thủ, mà là có chút hăng hái nhìn Colossus, hỏi, ngươi sư phụ là ai? Ta gọi Rob Lee. Colossus thấy đối phương cư nhiên cũng không động thủ, trong lòng lập tức hoạt lạc, suy đoán thân phận của đối phương cùng lai lịch. Sư phụ của ta là Maito Gai. Ồ, thì ra ngươi là tiểu mại khắc gai học sinh a. Thảo nào thể thuật cũng không tệ lắm. Nữ ninja gật đầu, nhẹ giọng nói, nàng giọng nói chuyện rất lớn, cư nhiên đem Mai Tô Gai trở thành tiểu mại khắc gai. Hơn nữa phê bình câu lớp thể thuật cũng không tệ lắm. Có thể thấy được thân phận địa vị của nàng bực nào rất cao. Thực lực càng là cường hãn được rối tinh rối mù. Người này tuyệt đối là một gã ảnh cấp cường giả. Câu lớp thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối, ngươi, câu lớp tâm tư thay đổi thật nhanh. Thận trọng nói rằng, đừng tìm ta lôi kéo làm quen. Không thể thực hiện được. Nữ ninja cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta không phải Konoha nhân, cùng các ngươi Konoha thôn cũng không có giao tình gì, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư a. Là, vâng, đúng, tiền bối, câu lớp bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn câm miệng. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương là một cái kiến thức rộng lão quái vật, căn bản cũng không ăn hắn một bộ kia. Cùng với mạo hiểm bị đối phương chán ghét nguy hiểm, còn không bằng ngậm miệng, chờ đối phương mở miệng. Dựa theo câu lớp suy đoán, người này hẳn là bị hắn cùng lôi mãng lúc chiến đấu thiên địa dị tượng hấp dẫn tới được. Đối phương đang quan sát hắn cùng với lôi mãng giữa quyết đấu phía sau. Đối với hắn thể thuật sinh ra một tia hứng thú. Không hơn, nếu không, đối phương đã sớm đối với hắn hạ sát thủ, há lại sẽ cùng hắn thật tốt nói. Tên của ngươi là Rock Lee. Nữ ninja hỏi, đúng, tiền bối, câu lớp đáp, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền đi theo ta. Nữ ninja trầm ngâm một lát, bá đạo nói rằng, a, câu lớp lập tức liền ngây dại, ta không lâu mới vừa sáng lập một cái thuộc với thôn của chính mình. Tên là Otogakurei, nữ ninja nói rằng, ngươi tư chất rất tốt. Đi với ta Otogakurei, ta cam đoan ngươi thành tựu tương lai xa siêu việt hơn xa cái kia Mai Tô Gai. Otogakurei là ngươi sáng lập. Câu lớp khiếp sợ nói rằng, trong đầu của hắn lập tức nổi lên ô quy nam tử ba người dáng dấp. Thảo nào ba người kia sát khí nặng như vậy. Thì ra đều là chịu người này ảnh hưởng. Không sai, nữ ninja gật đầu, nói rằng, làm sao, không muốn, ta, câu lớp không biết nên trả lời như thế nào. Theo ta đi, hoặc là, chết, nữ ninja khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn đáng sợ cười. Nói rằng, chính ngươi chọn a, tiền bối, câu lớp thân thể run rẩy, tiểu quỷ. Thực lực của ngươi rất tốt, ở hạ nhẫn tầng thứ hầu như có thể nói là vô địch. Nữ ninja nói rằng, bất quá ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Nếu không, liền đừng trách ta xuất thủ bóp chết nhân tài. Tiền bối, ngươi nếu đều nói như vậy, ta còn có tuyển trạch dư âm sao? Câu lớp cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta, nguyện ý. Hắn nói dàn từng chữ, hanh, coi như ngươi thức thời. Nữ ninja thỏa mãn gật đầu, nói rằng, nàng thả bắt lại câu lớp mắt cá chân tay, ta nguyện ý ngươi đại gia. Đang ở nữ ninja buông ra câu lớp mắt cá chân một sát na. Câu lớp mạnh mẽ quát to một tiếng, song trưởng lấy nhất chiêu, như sấm bên tai, hung hăng đập về phía nữ ninja hai lỗ tai. Sắc bén tàn nhẫn, quả quyết không gì sánh được. Người này quá mức nguy hiểm, vừa nhìn liền biết là giết người không chớp mắt hạng người. Câu lớp há có thể theo một người như vậy đi, đem chính mình sinh mệnh tiễn cho người khác trưởng khống. Cái này cho tới bây giờ đều không phải của hắn tuyển trạch. Võ giả là cực độ cao ngạo, tình nguyện là chết cũng rét su không phải tham sống sợ chết. Tiểu quỷ, ta đã sớm biết ngươi sẽ như vậy. Nữ ninja trên mặt lộ ra nụ cười tàn bạo. Nàng vi vi vừa cúi đầu, nhất thời liền tránh khỏi câu lớp sát chiêu. Sau đó nhẹ bỗng một chưởng vung ra, đánh vào câu lớp trên vai trái. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng. Câu lớp vai trái lên tiếng trả lời mà đứt. Câu lớp đau cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh, mắt tối sầm lại. Hầu như té xỉu rồi. Bất quá, tinh thần của hắn ý chí vô cùng cường đại. Hít sâu một hơi, mượn nữ ninja một trưởng kia lực lượng. Cả người như tên rời cung giống nhau hướng về phía sau thối lui. Trong nháy mắt, liền lui vào rậm rạp tùng lâm. Biến mất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.